Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, nhân sinh tràn ngập bi kịch. Chương 276, nhân sinh tràn ngập bi kịch này năng lượng tiết điểm là thứ đồ gì? Dịch Vân sửng sốt một chút, hoang thú lân xà thể tích to khổng lồ, nó mật rắn cũng có đầu em bé lớn nhỏ. Nếu là hắn như thế làm từng bước chiết xuất lân cốt đảm năng lượng, một khi mật rắn nổ tung, bên trong mật đầy đủ đem hắn toàn thân tưới thấu. Không biết là Nguyệt Hoa lão sư bố trí bẫy dập đi. Dịch Vân cảm thấy không có khả năng lắm. Nguyệt Hoa lão sư coi như khảo nghiệm tự mình, cũng không nên làm chuyện như vậy. Lúc này, Dịch Vân đột nhiên ý thức được cái gì. Khóe mắt dư quang hơi hơi thoáng nhìn, hắn quả nhiên phát hiện, lúc này Lạc Hỏa Nhi nhìn như tại mè nheo chiết xuất năng lượng. Kỳ thực ánh mắt của nàng một mực quỷ linh tinh quái hướng tự mình nơi này liếc. Kể từ đó, Dịch Vân liền hiểu, đây là Lạc Hỏa Nhi trò đùa quái đản. Dịch Vân hết chỗ nói rồi, tiểu nha đầu này, thật là mang thù a, ta để cho nàng lúng túng một lần. Nàng liền muốn trả thù lại, để cho ta cũng xấu mặt, chấm ngoặc kép, trách không được hôm nay vừa thấy mặt, nhà đầu kia liền chủ động đánh với ta chào hỏi, còn có này một gian nhà Lạc Hỏa hội thành viên, kỳ thực cũng là Lạc Hỏa Nhi mời tới, khán giả, đi. Chấm ngoặc kép, đại khái Lạc Hỏa Nhi cảm thấy, Dịch Vân muốn trước mặt mọi người xấu mặt mới chơi vui hơn. Chỉ nàng một người nhìn. Tự nhiên là không đã nghiền, những thứ này Lạc Hỏa hội thành viên, căn bản không biết Lạc Hỏa Nhi làm cái gì tay chân. Các nàng chắc chắn sẽ coi là Dịch Vân là thao tác sai lầm, mới để cho lân cốt đảm nổ tung. Dịch Vân trong não hải nháy mắt hiện lên những ý niệm này. Hết thảy tất cả, hắn đã rõ ràng trong lòng. Thế là... Dịch Vân không nhanh không chậm đem cái này lân cốt đảm phóng thích trở về. Sau đó hắn lại làm bộ kiểm tra lại những tài liệu khác đến. Lúc này Lạc Hỏa Nhi căn bản không đem tâm tư thả tại năng lượng chiết xuất trên. Nàng một mực len lén quan sát Dịch Vân. Nguyên bản Dịch Vân cầm lên lân cốt đảm thời gian, nàng đang trong lòng kích động, chờ xem kịch vui, nhưng không nghĩ tiểu tử này càng làm lân cốt đảm để lại chỗ cũ rồi. Sau đó Dịch Vân càng ngày càng mè nheo, sờ một cái này tài liệu, nhìn một chút tài liệu kia, tựa hồ hoàn toàn không có bắt đầu ý tứ. Lạc Hỏa Nhi chờ đến nóng ruột, nàng là cái loại này trong lòng có sự tình liền không giấu được người. Xú tiểu tử này, thế nào còn chưa động thủ? Lạc Hỏa Nhi rất khó chịu, nàng chịu nhịn tính tình. Đợi đầy đủ 15 phút thời gian, Dịch Vân rốt cuộc bắt đầu chiết xuất năng lượng. Lạc Hỏa Nhi con người phát sáng rồi. Hắc hắc, trò hay đến rồi. Nàng đã không thể chờ đợi được muốn nhìn Dịch Vân xối một thân mật đắng bộ dáng. Nàng một bên cảnh giác cao độ, chú ý Dịch Vân, một bên làm bộ làm chuyện của mình. Chỉ thấy Dịch Vân đem lân cốt đảm cầm trong tay, không hề hay biết trong đó dị dạng. Dịch Vân trầm ngâm một hồi, bắt đầu hướng lân cốt đảm trong rót vào tinh thần lực. Hắn dựa theo Nguyệt Hoa trong ghi chép thủ pháp kết ấn, chậm rãi lấy ra lân cốt đảm trong hoang chi lực. Kỳ thực đối với Dịch Vân mà nói, không kết ấn cũng có thể chiết xuất hoang cốt năng lượng. Bất quá hắn vẫn là nghĩ quen thuộc trong hoang thiên thuật sở hữu đồ vật. Này có trợ giúp hắn lý giải hoang thiên thuật. Tiểu tử ngốc này, quả nhiên cái gì cũng không phát hiện. Cũng không biết hắn là thế nào mèo mù chạm chuột chết. Tại năng lượng khống chế lên được điểm tối đa, luận đùa năng lượng, tiểu tử ngốc này làm sao có thể hơn được bản tiểu thư. Bản tiểu thư tùy tiện tiểu thi thủ đoạn, liền đủ hắn hít đất rồi. Hắc hắc, lập tức liền nổ tung. Đến lúc đó khẳng định đặc biệt chơi vui. Chấm ngoặc kép, Lạc Hỏa Nhi cười trên nỗi đau của người khác. Này năng lượng bẫy dập là nàng tự mình thiết kế ra được. chuyên môn là Dịch Vân Donny đóng giày. Không thể không nói, Lạc Hỏa Nhi tương đối thông minh, thiết trí năng lượng bẫy dập cũng phi thường xảo diệu. Nàng mang đến nhiều như vậy khán giả, còn đều là mỹ nữ, để cho Dịch Vân tại một đám mỹ nữ trước xấu mặt. Đến lúc đó những nữ hài tử này lại đem Dịch Vân hôm nay xấu mặt cùng với các nàng khuê mật tuyên dương một phen, vậy thì có càng nhiều người biết. Nghĩ tới những thứ này, Lạc Hỏa Nhi cũng rất thoải mái. Đến mức hỏi dạng này trả thù phương pháp có đúng hay không có một số non nớt. Lạc Hỏa Nhi mới mặc kệ, bản tiểu thư chính là nhỏ mọn như vậy người. Nhưng mà, theo Dịch Vân tinh thần lực không chỉ đưa vào lân cốt đảm trong đầy đủ năm hơi thở thời gian trôi qua, lân cốt đảm nhưng không có nổ tung. Lạc Hỏa Nhi trong lòng kỳ quái, đây là có chuyện gì? Nguyên bản này năng lượng bẫy dập nên chạm vào là nổ ngay. Chẳng lẽ mình tính sai rồi? Kỳ thực năng lượng cân bằng bị phá hư cần một cái ngắn ngủi quá trình. Lạc Hỏa Nhi cũng gọi là không được tự mình thiết kế bẫy dập. Nàng tự an ủi mình, như trước kiên trì chờ. Thế nhưng, 10 hơi thở đi qua, lần cốt đảm như trước lặng yên không một tiếng động. 20 hơi thở, lần cốt đảm vẫn là không có sự tình. Thế nào làm được? Lạc Hỏa Nhi bối rối. Nàng thân thủ bố trí năng lượng bẫy dập, nguyên bản nên nháy mắt nổ tung. Hiện tại đều 20 hơi thở, còn không bảo, mắt thấy 30 hơi thở thời gian trôi qua, Dịch Vân chiết xuất năng lượng càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu ở một chương trống rỗng quyển trục trên ngưng tụ thành văn lộ. Thế nhưng lần cốt đảm còn rất tốt, chộp vào Dịch Vân trên tay. Lạc Hỏa Nhi há hốc mồm rồi, chẳng lẽ mình làm năng lượng bẫy dập có chuyện? Lạc Hỏa Nhi tự giữ thông minh, cảm giác tự mình không nên phạm sai lầm như vậy. Nhưng mà, sự thực đặt ở trước mắt, nàng rất hy vọng, trong lần cốt đảm năng lượng bẫy dập chẳng qua là kẹt. Chẳng mấy chốc sẽ công việc bình thường. Thế nhưng, một nén nhang thời gian trôi qua, Lạc Hỏa Nhi rốt cuộc triệt để bỏ qua. Xú tiểu tử này, vận khí cũng quá tốt rồi. Lạc Hỏa Nhi cắn răng nghiến lợi tự nói. Trong lòng căm giận, hiện tại nàng chỉ muốn biết, tự mình bố trí năng lượng bẫy dập đến cùng sai lầm chỗ nào. Trong óc nàng đem năng lượng bẫy dập nguyên lý toàn bộ thôi diễn một lần. Nên không có vấn đề gì mới là a. Chậm rãi, lại qua một nén nhang thời gian, Dịch Vân đã hoàn thành lân cốt đảm trong hoang chi lực tinh luyện. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, đem lân cốt đảm đặt ở một bên, là có thể tinh luyện nhiều như vậy, thật sự là tu vi không đủ, không có biện pháp đem bên trong hoang chi lực toàn bộ tinh luyện ra. Dịch Vân cố làm thể lực, chống đỡ hết nổi nói, kỳ thực Dịch Vân nhờ vào tử tinh, hỏa lực toàn bộ khai hỏa lời nói, bao nhiêu cái lân cốt đảm cũng không đủ hắn tinh luyện. Gì, Lạc cô nương, người thế nào sắc mặt kém như vậy? Dịch Vân, khó hiểu, nhìn Lạc Hỏa Nhi. Lạc Hỏa Nhi đen khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng không hiểu vì sao Dịch Vân vận khí luôn luôn tốt như vậy. Như vậy đều bị hắn tránh khỏi. Ta không sao, Lạc Hỏa Nhi cứng rắn nói một câu. Cũng không đuổi theo cứu Dịch Vân không gọi nàng sư tỷ sự tình. Nha, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhún vai. Cũng không hề phản ứng Lạc Hỏa Nhi. Hắn nói, ta nguyên khí tiêu hao quá lớn, được bổ sung một chút. Các ngươi tiếp tục, Dịch Vân nói qua, đi tới đại sảnh trong góc khoanh chân ngồi xuống. Hắn nuốt vào một viên cốt xá lợi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu đả tọa điều tức. Cái này đồ vô dụng, tinh luyện như thế điểm năng lượng sẽ không thể lực. Chấm ngoặc kép. Lạc Hỏa Nhi trong lòng khinh bỉ Dịch Vân, thế nhưng để cho nàng rất khó chịu là, như vậy yếu cặn dĩ nhiên cũng có thể thắng tự mình. Thoáng chần chờ một chút, Lạc Hỏa Nhi lại nhìn Dịch Vân một mắt, nàng phát hiện Dịch Vân giống như chặt đứt cảm giác. Tại an toàn trong hoàn cảnh, võ giả đả tọa điều tức thời gian, thường thường sẽ chặt đứt cảm giác. cùng cảnh vật chung quanh cách ly lên. Như vậy đạt tọa điều tức hiệu quả tốt nhất. Hiện tại Dịch Vân nhìn như cũng là loại tình huống này rồi. Lạc Hỏa Nhi tùy ý hoảng đãng hai cái, xác định Dịch Vân chú ý không đến tự mình. Nàng bước nhanh hướng đi Dịch Vân vừa mới chiết xuất năng lượng bàn đá. Cầm lên Dịch Vân vừa mới thao tác lân cốt đảm. Di, tiểu thư, ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Đông Nhi thấy Lạc Hỏa Nhi động tác. Kỳ quái hỏi, suỵt, Lạc Hỏa Nhi làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Lại lặng lẽ nhìn Dịch Vân một mắt, xác định Dịch Vân không phản ứng, mới bắt đầu tra xét lên cái này lân cốt đảm đến. Nàng hiện tại đã nghĩ biết, này lân cốt đảm trong năng lượng bẫy dập đến cùng sai lầm chỗ nào. Nàng lấy tự mình lô hỏa thuần thanh hoang thiên thuật làm cơ sở. Bày ra bẫy dập dĩ nhiên sẽ không nổ tung. Có lầm hay không? Chẳng lẽ tự mình thiết kế bẫy dập có cơ sở tính lý luận sai lầm? Nếu là có loại này sai lầm còn không tự biết lời nói, kia nguy cơ hiểm rồi. Nói không chừng lúc nào liền biết bởi vì này sai lầm lý luận mà ra sự tình. Lạc Hỏa Nhi bình tĩnh lại, nàng đem tinh thần lực trầm nhập lân cốt đảm bên trong tra xét năng lượng kết cấu. Muốn nhìn một chút sai lầm đến cùng ở nơi nào. Tại hoang thiên thuật trên, Lạc Hỏa Nhi là có vật gì cũng phải biết rõ ràng người. Nhưng mà, làm Lạc Hỏa Nhi tinh thần lực vừa mới tiếp xúc năng lượng bẫy dập một sát na. Năng lượng cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ. Bốn loại hoang chi lực, điên cuồng bộc phát ra. Nhanh như chớp, hoành, Lạc Hỏa Nhi nguyên bản đang hết sức chuyên chú tìm năng lượng bẫy dập sai lầm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Dịch Vân tinh thần lực tiến vào chuyện gì cũng không có. Bản thân tinh thần lực vừa tiếp xúc, năng lượng bẫy dập liền bảo rồi. Đây là cái đạo lý gì? Đột nhiên xuất hiện nổ tung, Lạc Hỏa Nhi hầu như phản ứng không kịp nữa. Nàng bỗng nhiên về phía sau nhảy ra, thế nhưng kia xanh mơn mởn mật rắn dịch vẫn là năng lượng dưới sự thôi thúc cuồng phun đi ra. Xối Lạc Hỏa Nhi một thân, đây cũng là Lạc Hỏa Nhi trước thời hạn bố trí xong. Chính là vì phòng ngừa Dịch Vân phát hiện không đúng thời gian tránh ra. Nhưng là bây giờ, sở hữu thiết kế, Lạc Hỏa Nhi đều tự mình trúng chiêu rồi. Khóc không ra nước mắt, Lạc Hỏa Nhi cả người ngốc tại chỗ, toàn thân mật đều ở đây chảy xuống, tóc ướt nhẹp một mảnh, quần áo cũng ướt rồi một tảng lớn. Trên mặt xanh mơn mởn, giống như là một con tiến vào nước bẩn rãnh hoa miêu. Lạc Hỏa Nhi triệt để hóa đá, cả người ngốc đứng ở nơi đó, đầu óc trống rỗng. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Đông Nhi trăm triệu không nghĩ tới Lạc Hỏa Nhi chẳng qua là cầm lên cái viên này lân cốt đảm, lại đột nhiên nổ tung. Cái khác Lạc Hỏa hội thành viên cũng đều là lại càng hoảng sợ. Các nàng nhao nhao ngừng trong tay hoang thiên thuật luyện tập, tranh thủ thời gian tới xem một chút Lạc Hỏa Nhi có sao không. Hội trưởng, ngươi làm sao vậy? Hội trưởng không có sao chứ? Từng cái một thiếu nữ ân nần hỏi han. Nghe xong những người này lời nói, Lạc Hỏa Nhi điên thật rồi. Ai có thể nói cho ta đây rốt cuộc là thế nào làm được? Lúc này Dịch Vân cũng bởi vì nghe được động tĩnh, đình chỉ tự mình đả tọa. Hắn biểu tình đầy là nghi ngờ đi tới, chen vào một đám oanh oanh yến yến thiếu nữ bên trong. Kỳ quái nhìn Lạc Hỏa Nhi, Lạc cô nương, ngươi không sao chứ? Đây là nổ tung, chuyện gì xảy ra a? Năng lượng mất khống chế sao? Hoang thiên sư luyện chế hoang cốt xá lợi thời gian, năng lượng thao túng đích xác khả năng tạo thành nổ tung, tựa như luyện dược sư luyện dược vô ý sẽ nổ lô. Thế nhưng thông thường chỉ có gà mờ hoang thiên sư mới có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đối với tài nghệ thuần thục hoang thiên sư mà nói, coi như luyện chế hoang cốt xá lợi thất bại, bọn hắn cũng sẽ không để cho năng lượng nổ tung. Lạc Hỏa Nhi dĩ nhiên không phải gà mờ hoang thiên sư. Năng lượng mất khống chế gì gì đó, đối với nàng mà nói, đơn giản là mất hết thể diện. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ năng lượng mất khống chế, nàng lấy cái gì giải thích? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.